Chương 4. 862 Minh đòi. Tiểu thái tử phi nhàn nhạt đảo qua cái kia Liếu Trúc thị một chút, nhìn không chớp mắt từ trong đám người đi ra ngoài, lại lần nữa lên xe ngựa. Liêu phu nhân còn đợi làm ầm ĩ xuống dưới, bị Ngao Dạ không khách khí xô đẩy xuống, còn dám ồn ào thử nhìn một chút Băng Lang. Sáng như tuyết trường kiếm, tại Liêu phu nhân trước mặt lộ một chút. Cái kia Liếu Trúc thị là cái không có can đảm, lúc này dọa đến về sau liền liền lùi lại mấy bước không còn dám lên tiếng. Tiểu thái tử phi xe ngựa nghênh ngang rời đi, nó trưởng quỹ vội vàng dàn xếp hướng chư vị phu tiểu tỷ cười bồi nói, tiểu điếm cũng không phải không bán ra Mỹ Nhan Đan. Chỉ là cái kia Mỹ Nhan Đan làm công a, tương đối phức tạp kỳ diệu, thái tử phi dốc hết tâm huyết chỗ được một viên, một tháng nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm hai viên, tự nhiên là không thể nào ngày ngày bán ra hoa. Đám người nghe vậy mới chợt hiểu ra, đa số người toàn lộ ra một bộ tỏ ra là đã hiểu bộ dạng, làm sao biết nó trưởng quỹ lao hồ ly này cũng chính là thuận miệng vừa lắc lư. Lao trưởng quỹ tuy rằng không biết tiểu thái tử phi làm này Mỹ Nhan Đan, đến cùng phải hay không như chính mình nói tới khó khăn như vậy. Nhưng hắn lại có hiểu biết, tiểu thái tử phi bên người, loại này Mỹ Nhan Đan giống như có sẵn có không ít ân, chậm rãi bán, không nóng nảy đây chuẩn bị xe Liếu phu nhân tức hồn hển gọi nói, đi Khang Thân Vương phủ. Nhanh Liếu phu nhân hướng về phía một nhóm gia đinh lệ kêu một tiếng, đánh xe dọa đến tay run một cái, vội vàng hất lên roi ngựa. Đám người nguyên bản liền chen chen chịu chịu đều tại cùng một chỗ, bị nàng như thế không quan tâm mạnh mẽ đâm tới giày vò, rất nhiều các quý phụ cũng nhịn không được kinh thanh hô kêu lên. Hai cái gã sai vật tránh trái tránh phải, kém chút bị xe ngựa trực tiếp đụng vào. Nhìn xem xông ra đám người nên ngang rời đi Liếu ra xe ngựa, cái kia hai tránh thoát một kiếp gã sai vật, cũng nhịn không được trên đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Liêu phu nhân trực tiếp để xe ngựa đến Khang Thân Vương phủ, không quan tâm liền muốn xông vào. Thủ vệ tự nhiên là nhận ra vị này dã man phu nhân, xem xét nàng tới, sắc mặt lập tức liền trở nên hết sức khó coi. Vị phu nhân này chỗ nào qua nở nhân ra muốn hay không đi thông truyền, thẳng tiếp xuống xe ngựa liền bước nhanh xông vào môn. Thủ vệ thị vệ ngăn đón, nàng còn đưa tay liền cho đối phương một cái bạt tai, lập tức bước nhanh đi vào trong, kêu trời trách đất la hét, Lan Vân à. Tẩu tử ngươi ta lần này là sống không được á Lan Vân A Khang Thân Vương phi ngay tại trong sảnh cùng tưởng ngự sử phu nhân, Lý ngự sử phu nhân trò chuyện vui vẻ, vừa nghe đến này gào to tiếng kêu, trực giác trên trán gân xanh băng băng dạo dược. Quả nhiên, cái kia không có giáo dục Liêu Trúc thị, cu nở dê mặc kệ người khác trong nhà có phải là có khách tại, tùy tiện liền xông vào, chở mình một cái liền lăn đến Khang Thân Vương phi chân một bên, gào khóc nói, Lan Vân A, ngươi giúp ngươi một chút tẩu tử đi. Giúp ta đi tiểu thái tử phi trước mặt đòi một viên Mỹ Nhan Đan đi. Tưởng ngự sử phu nhân cùng Lý ngự sử phu nhân đều lúng túng, nhìn nhau một chút, cũng không biết hiện tại là nên lập tức liền rời đi, còn tiếp tục đường Liêu Trúc thị là không khí. Liêu Trúc thị khóc lóc nỉ non lau con mắt, hát làm đều tốt gọi nói, ngươi là không nhìn thấy tiểu thái tử phi tấm kia mặt đơ à, đối trong nhà thân thích đều lạnh như vậy a, hoàn toàn không cho ngươi một điểm mặt mũi a. Đem tẩu tử ngươi củ cải không làm rau xanh. Khang Thân Vương phi sắc mặt lập tức lạnh xuống, không khách khí quát hỏi một tiếng, thái tử phi cùng ngươi xem như cái gì thân thích. Này Liêu Trúc thị, bình thường ở nhà kiến thức hạn hẹp không được, khắp nơi thích dính tiện nghi cũng liền bị, lúc này thế mà chạy tới tiểu thái tử phi trước mặt làm mất mặt nàng mặt.